Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 946, bởi vì bà ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói đây là ví dụ hết sức chân thực về màn anh hùng cứu mỹ nhân điển hình. Dường như từ khoảnh khắc ấy, Phương Mộng Hân đã tìm được người đàn ông có thể gửi gắm cả đời. Sau này hai người nảy sinh tình cảm và ở bên nhau. Cũng chính vì vậy mà sau này Tô Tử Nguyệt bị bỏ rơi. Phương Mộng Hân bị đuổi ra khỏi nhà họ Phương. Trần Bình An mất tích. Ân oán giữa hai nhà Trần, Phương càng sâu. Vốn dĩ Phương Mộng Hân muốn giấu chuyện mang thai, nhưng làm sao có thể giấu được. Một ngày nọ, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Thân phận của Trần Bình An bị bại lộ. Ông cụ nhà họ Ưng nổi giận lôi đình, sai thuộc hạ trong gia tộc ra ngoài định giết Trần Bình An. Để cứu Trần Bình An, Phương Mộng Hân không ngại giáng một đòn thứ ba cho ông cụ Phương. Chủ động tách ra khỏi nhà họ Phương, chỉ dẫn theo cô giúp việc thân cận bên mình rời khỏi nhà họ Phương. Trần Khiêm nghe Phương Mộng Hân kể lại, trong lòng hơi khó chịu, cảm thấy cách làm của mình bây giờ gần giống chú hai trước kia. Chỉ tiếc chú hai là người giàu tình cảm, đã yêu con gái của đối thủ. Số phận đã định trước tình cảm này không thể đi đến cùng. Vậy sau đó thì sao? Nếu chỉ vì cô nên vợ nên chồng với Trần Bình An của nhà họ Trần chúng cháu thì ân oán giữa nhà họ Trần và nhà họ Phương cũng đâu đến nỗi rối rắm như thế. Trần Khiêm tò mò hỏi, tiềm thức mách bảo Trần Khiêm rằng anh không thể công bố thân phận cậu chủ nhà họ Trần. Đúng thế, nếu chỉ như vậy thôi thì chưa đến mức khiến Trần Cận Đông phải điên cuồng côn kích nhà họ Phương như vậy. Phương Mộng Hân đáp, mà Trần Cận Đông là tên của ba mình. Trần Khiêm giật thót, cũng không lên tiếng mà chỉ lắng nghe. Đó là bởi vì sau này còn xảy ra một việc nữa. Sau này, gia chủ nhà họ Trần Cận Đông giam lỏng Bình An. Nhưng Bình An nhớ hai mẹ con cô, thế nên có một đêm Bình An bảo muốn bỏ trốn cùng cô. Lúc ấy Tử Nguyệt đã ra đời, bọn cô chuẩn bị trốn tới một nơi không có ai tìm được. An ổn sinh sống, Phương Mộng Hân kể rằng, đêm ấy là cái đêm Phương Mộng Hân vội vàng dẫn theo chị Hà giúp việc ra ngoài tìm phòng trọ. Bởi vì bà ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Phương. Cách chương.